Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 146, người đàn ông kỳ lạ đó là ai? Góc truyện audio.com. Mộ Như nằm phía sau xe, cô vốn là đang hôn mê, nhưng bởi vì chú Liễu vô tình làm cô ngã vào khi đưa cô vào trong xe. Cho nên cô liền tỉnh lại. Đêm khuya, không chỉ trong xe rất yên tĩnh, mà ngay cả bên ngoài xe cũng rất yên tĩnh. Có lẽ chú Liễu cho rằng cô hôn mê do bị thương và sốt cao. Tóm lại tốc độ của xe không nhanh, cô gần như không mở mắt ra được, nhưng trong xe không có đèn, ánh sáng mờ đến mức cô khó có thể nhìn thấy gì. Tuy nhiên, não của cô dần dần chuyển từ mờ ảo sang tỉnh táo. Với sự trợ giúp của đèn đường bên ngoài cửa sổ, xe dần dần rõ ràng hơn. Sau lưng đau rát, đó là kết quả của khi bại Đông Phương Mặc đánh ba roi. Trong lòng cô đau như bị xé nát, cả trái tim bị dẫm nát thành từng mảnh, gào thét chảy máu, chiếc xe vẫn di chuyển, nhờ đèn đường và đèn nê, ông bên ngoài cửa sổ, giúp cô có thể thấy chiếc xe đang băng qua khu đô thị nhộn nhịp rồi phóng về một nơi không xác định. Cô không muốn hỏi chú Liễu sẽ chở cô đi đâu. Bởi vì chú Liễu có thể sẽ không trả lời khi cô hỏi. Hơn nữa dù đi đâu cũng giống nhau. Dù sao cũng chỉ là để giết chết Das con trong bụng cô mà thôi. Sau khi đứa con hoang này bị giết, số phận của cô sẽ ra sao? Cô không biết, bởi vì cô đã bị cho là đội mũ xanh cho Đông Phương Mặc. Nên mọi người chỉ xem cô như một người phụ nữ dối trá. Theo gia quy của Đông Phương gia, thì một người phụ nữ dối trá sẽ bị tước đi thân phận và bị đuổi ra khỏi nhà. Cô bị đuổi ra khỏi nhà cũng không sao, nhưng điều quan trọng là họ muốn giết chết đứa con trong bụng cô trước khi đuổi cô ra ngoài. Nên cô đành phải chịu. Cô vô tình chạm vào bụng dưới của mình. Bên trong, có một thai nhi nhỏ. Đó là con của cô. Con của cô, một sinh mệnh rất nhỏ. Chỉ là sinh mệnh nhỏ này không có cơ hội sinh ra. Bởi vì cô đã bị ép uống thuốc phá thai rồi, ước chừng không bao lâu nữa đứa nhỏ này sẽ thành một vũng máu chảy ra ngoài. Đúng không? Nhưng, đứa trẻ này là con của ai? Có phải là Đông Phương Vũ không? Hay một người đàn ông lạ đã hãn hát yêu ta pê cô trong hai đêm đầu tiên của lễ cưới? Nhưng, người đàn ông kỳ lạ đó là ai? Nhất thốn mặc của Đông Phương gia được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Vậy làm sao người ngoài có thể vào nhất thốn mặc được? Vậy thì chỉ có thể nói người đàn ông xa lạ đó là người sống trong nhất thốn mặc. Nhưng có rất nhiều người đàn ông sống ở đó. Vậy người đó là ai? Đông Phương Vũ là không thể, bởi vì anh ta không cần phải giả là một người đàn ông xa lạ. Đông Phương Tuấn thì không thể, tính cách và tuổi tác của cậu ấy dường như không phải người có thể làm được điều đó. Đông Phương Anh Vũ càng không thể, bởi vì khi cô kết hôn với Đông Phương Mặc, Đông Phương Anh Vũ vẫn còn ở nước ngoài. Bảo vệ trong nhất thốn mặc có 4 người, mỗi ngày họ làm 3 ca, nhưng vệ sĩ nào lại có kỹ năng và lòng dũng cảm đó? Cô lọc từng người vệ sĩ một trong đầu, nhưng cảm thấy không có ai trong số họ có vẻ giống như người có thể leo lên tầng 2. Sau đó làm loại chuyện đó dưới ánh mắt của Đông Phương Mặc. Vậy, nếu không phải là một trong 4 vệ sĩ đó, thì người đàn ông lạ mặt là ai? Đông Phương Mặc, 3 chữ này đột nhiên hiện lên trong đầu cô. Trong nháy mắt, sự nghi ngờ đối với Đông Phương Mặc là lớn nhất. Nguồn, BR, GT, mang chuyện đi nơi khác vui lòng ghi rõ nguồn WEBTIUIEN.com, cách chương.